Chương 2015, Phù Trần Tuyệt Chiêu, có tiền có thế sai khiến quỷ thần, 1. Theo Tiểu Thiên tự thuật, Lưu Lão Thật sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nguyên bản tự tin và mừng rỡ, tất cả đều biến thành hoảng sợ. Cùng giai tinh anh tu sĩ cũng chính là đây đều là tích cốc kỳ, mà lại đại bộ phận là tích cốc đỉnh phong. Mà hắn, bất quá là tích cốc lục giai. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn liên một cái tu sĩ đều đánh không lại. Nhưng mà, Tiểu Thiên lời nói vẫn chưa nói xong. Mặt khác, được tuyển chọn 100 vị tu sĩ, cũng không phải không có chỗ tốt. Một vòng khảo hạch thất bại, tất cả tu sĩ ban thưởng nhân khí giá trị 1.000 ở, lại cái này 1.000 người khí giá trị nhưng tại Thiên Quang Khư một so một đổi được phẩm tinh thạch. Đánh giết bị người tham gia khảo hạch, hoặc hủy hoại linh thực người, trừ 1.000 người khí giá trị, ngoài định mức tiếp nhận thần hồn rèn luyện một lần. 3 lượt khảo hạch toàn bộ thất bại, tất cả phụ trợ khảo hạch tu sĩ, tập thể ban thưởng Thiên Quang Khư thả nguyên ao ngâm tắm một lần đặc quyền. Lời vừa nói ra, Lưu Lão Thật trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mà kêu 100 vị tu sĩ lại là hai mắt sáng rõ, cơ hồ hớn hở ra mặt. Bọn hắn bị không hiểu thấu kéo vào Dược Vương không gian truyền thừa, chính nghĩ không nổi rồi đâu. Ai ngờ vờ y ma là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Không nói trước kia thực sự 1.000 người khí giá trị thần hồn rèn luyện, thà nguyên ao, cái này đều là đối tu sĩ nguyên hồn, thần thức vô cùng có chỗ tốt đổ vật. Cuối cùng, nhuận vật khảo hạch trận đầu kết quả, hoàn toàn không cần tưởng tượng. Lưu Lão Thực cơ hồ ngay lập tức liền ném đi trong tay chậu hoa, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, từ bỏ thông quan. Vãng sinh trên quảng trường tu sĩ, nhìn xem khảo hạch như vậy nội dung, quả thực trợn mắt hốt mồm. Lần này, ta thật hoài nghi, Dược Vương hắn thật muốn tìm đồ đệ sao, muốn đem tuyệt kỹ của mình truyền thừa cho người khác sao, đúng á, nhiệm vụ như vậy, thấy thế nào cũng không thể hoàn thành á, dù là Diệp Đại Thần QNZ tuyệt không có khả năng làm được á. Diệp Đại Thần nếu như một người đối đầu 10 cái 8 cái cùng giai cường giả, ta tin tưởng nàng là có thể thắng 3-40 cái, nên vấn đề cũng không lớn. Dù sao cũng là lục tinh chi chủ. Nhưng đây là dòng dã 100 cái. Mà lại là linh khí vĩnh viễn sẽ không tiêu hao hầu như không còn cùng giai tu sĩ, cái này nếu có thể làm được căn bản cũng không phải là người mấu chốt, còn không phải những này các ngươi cũng đừng quên, một bên chiến đấu, còn muốn một bên nhuận nuôi trong tay linh thực, không thể để cho linh thực đả thương chết rồi. Khảo hạch như vậy, làm sao có thể hoàn thành, đám người lập tức sôi trào. Lần này, liền liên lương thần đại quân QNZ không bình tĩnh. Bởi vì rất rõ ràng, cái này căn bản là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Không ít người đều mắng to Dược Vương quá hố, không muốn cho truyền thừa, trực tiếp không ra không gian truyền thừa chính là, đùa nghịch nhân chơi rất có ý tứ sao. Đồng dạng tại vãng sinh trên quảng trường Mộ Nhan cũng không nhịn được nhíu mày. Tiểu sư muội, cửa này ngươi có thể thông qua sao? Mộ Nhan lắc đầu, không biết. Nàng hiện tại là thật không biết. Chủ yếu cũng không phải e ngại kia 100 cái tu sĩ, mà là kia linh thực. Một viên liên mầm cũng chưa thấy qua linh thực, thật có thể trồng ra tới sao? Mà lại trọng yếu nhất chính là, Thiên Quang Khư bên trong, nàng là không có cách nào mang thiên ma cầm đi vào. Không có thiên ma cầm, liền không có vui vẻ phồn vinh cùng vạn thực đồng minh kỹ năng. Chỉ bằng mình tưới nước bồi thêm đất, đưa vào linh lực, thật có thể đem một gốc linh thực tùy ý trồng ra tới sao? Mộ Nhan nhớ tới lúc trước đế minh quyết để nàng trồng đàm linh hoa. Một cái linh lực không cao đàm linh hoa đều khó như vậy trồng. Dược Vương cho khảo hạch, sẽ như vậy dễ dàng sao? Người khác nếu là nghe được tiếng lòng của nàng, sợ rằng sẽ trực tiếp tức hộc máu. 100 cái cùng giai cường giả công kích, nàng vờ ơ ý ma hoàn toàn không để vào mắt. Thấu chương xong.